Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45 uống tuyết. Tiêu Hoàn giống như minh bạch cái gì, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp lên. Hắn hít hít cái mũi, chần chờ một lát, Phương không cam lòng hỏi: Là Thẩm Huyền hiếp bức ngươi sao? Hắn uy hiếp ngươi lưu tại Đông Hán làm con tin. Tiêu Trường Ninh thản nhiên mà nghênh hướng Tiêu Hoàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không có ai uy hiếp bổn cung, là bổn cung tự nguyện lưu lại, nhưng hắn là cái thái giám. Tiêu Hoàn thoáng kết cao âm điệu, trên mặt nói không nên lời là khiếp sợ vẫn là lo lắng. Đôi tay chống ở án kỷ thượng cúi người nói: Nhìn chung cổ kim, trong lịch sử cái nào quyền hoạn có thể có kết cục tốt? A tỷ, trẫm hiện tại cầm quyền, không thể trơ mắt nhìn ngươi. Nói đến một nửa, Tiêu Hoàn thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn giống như ý thức được không ổn, khuyên can nói tới rồi bên miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng cười khổ. Dụ ướt át lông mi cô đơn nói: Chậm cũng thương tổn quá A tỷ, cho nên chậm đã không có tư cách khuyên A tỷ, đúng không? Tiêu Hoàn dù sao cũng là Tiêu Trường Ninh thân thủ hộ đại đệ đệ. Lúc này thấy hắn như là cái phạm sai lầm hài tử giống nhau ảm đạm rơi lệ. Nàng trung quy không đành lòng, thả chậm ngữ điệu, nhẹ mà nghiêm túc mà nói: Hoàng thượng là bổn cung duy nhất gắn bó huyết mạch chí thân, đương nhiên là có tư cách khuyên nhủ bổn cung. Bất quá, lựa chọn quyền trung quy ở bổn cung trong tay. Hoàng thượng có thể khuyên nhủ ta, lại không thể tả hiệu ta. Khinh phiêu phiêu một câu, huyết mạch chí thân dừng ở trái tim, lại so với cái tát dừng ở trên mặt muốn tới đến càng đau. Đối với Tiêu Hoàn tới nói, trước mặt ta tỷ giống như cái gì cũng chưa biến, như cụ bao dung tuệ mẫn, lại giống như cái gì đều thay đổi, trở nên tiêu sái mà rộng rãi. Nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, hơn nữa cam nguyện gánh vác trầm trọng trách nhiệm, đạp bụi gai phô liền con đường quyết chí tiến lên. Hoàng thượng cha Thẩm Huyền là muốn động hắn sao? Thấy Tiêu Hoàn thật lâu không nói, Tiêu Trường Ninh ra tiếng dò hỏi, trong mắt nhất phái thanh triệt đạm nhiên, như một hoàng sạch sẽ thu thủy. Tiêu Hoàn ngẩng đầu lên, mang theo giọng mũi hỏi, chậm không nên động hắn sao? Hắn giúp ngươi, nhưng hắn cũng tội ác chồng chất, hoặc chất bại, thái hậu rơi đài, cả triều trên dưới đều phải xem hắn Đông Hán sắc mặt hành sự. Thiên hạ chỉ biết có Thẩm Huyền mà không biết có đế vương, chẳng lẽ không phải đáng sợ? Đốn một lát, Tiêu Hoàn tiện đà nói, A tỷ, chậm ngủ không an ổn. Chậm trước kia ngồi ở Kim Loan đại điện thượng, trước rèm là Thẩm Huyền, phía sau rèm là Thái Hậu. Mỗi lần thượng triều chậm đều nơm nớp lo sợ, nhìn đến trong triều trung thần không ngừng mà bị biếm chích, bị lưu đày, bị giết chết, nhưng chậm cái gì làm không được, giống như là một cây đao chói lọi mà treo ở đỉnh đầu, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống dưới. A tỷ, Thẩm Huyền so chậm cường đại, so chậm uy nghiêm, có như vậy một người suốt ngày canh giữ ở chậm bên người, chậm như thế nào có thể an tâm? Tiêu Trường Ninh thở dài, hiện giờ có bổn cung ở Đông Hán thủ Thẩm Huyền, ngươi cũng không thể yên tâm sao? Đúng là bởi vì A tỷ muốn lưu tại Đông Hán, chậm mới càng thêm không yên tâm. Nói đến này, Tiêu Hoàn trên mặt hiện lên một tầng giận tái đi. Hồng mắt nói, là Thẩm Huyền hủy hoại hứa hẹn. Rõ ràng nói tốt mục đích đạt thành liền đem A tỷ đưa về trong cung, nhậm ngươi kết hôn tự do, nhưng hiện tại lại bồi ước bắt cóc ngươi. Nghe Tiêu Hoàn nói như thế, Tiêu Trường Ninh trong lòng đảo có chút cảm động, Nghĩ thầm tiểu tử này trong lòng vẫn là trọng cảm tình. Ai ngờ còn chưa cảm động xong, Tiêu Hoàn tiện đà nói, chậm vô pháp lý giải quyết định của ngươi. A tỷ chớ có bị hắn lừa, nếu là hắn tương lai lòng mang ý xấu bắt cóc A tỷ, kia chậm nên như thế nào chí chi? Phòng người người không thể vô, nhưng hại người chi tâm không thể có. Hoàng thượng nghi ngờ như thế sâu, chẳng lẽ không phải muốn biến thành thái hậu người như vậy? Kỳ thật, Tiêu Trường Ninh không phải không hiểu thân đệ lo lắng, thân ở địa vị cao, lại bị thái hậu thao tác nhiều năm, bị bắt làm hại lâu rồi, dần dần mà không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn lòng tràn đầy tính kế, Tiêu Trường Ninh lại làm sao không đau lòng. Nàng thay đổi cái đề tài, ngược lại hỏi, Hoàn Nhi, nếu là làm ngươi phế hoàng hậu, ngươi có bằng lòng hay không? Đề cập Lương Ấu Dung, Tiêu Hoàn rõ ràng sửng sốt, thanh âm thấp mấy cái độ, hỏi, A tỷ, vì sao đột nhiên nhắc tới việc này? Hoàng thượng không muốn thái hậu buông rèm tham gia vào chính sự, hư cấu triều dã hãm hại trung thần. Hiện tại nàng rơi đài, chắc chắn có gián thần buộc tội Lương Ấu Dung phẩm tính không thục, mà yêu cầu ngươi phế hoàng hậu khác cưới giai ngẫu bãi. Tiêu Trường Ninh quan sát Tiêu Hoàn thần sắc, nói, xem ra, hoàng thượng không muốn, vì cái gì đâu, nàng không phải ngươi kẻ thù chất nữ sao? Tiêu Hoàn trầm mặc trong chốc lát, chắc chắn nói, nàng là trừ A tỷ ở ngoài, duy nhất một cái thiệt tình đối chậm người tốt, nàng cũng không khuyết điểm, dùng cái gì muốn phế hậu? Tiêu Trường Ninh gật đầu, nhẹ nhàng nga một tiếng, rồi sau đó híp mắt cười nói, bổn cung đối Thẩm Huyền cảm tình như nhau, hoàng thượng đối hoàng hậu cảm tình giống nhau, tuy rằng đã từng thân ở đối lập hai đoan như nước với lửa, nhưng thành hôn lúc sau mới biết như cá uống nước, ấm lạnh tự biết, bổn cung sẽ không rời đi Thẩm Huyền, chính như hoàng thượng sẽ không phế truất hoàng hậu. Ngươi nhưng minh bạch? Tiêu Hoàn không nói gì, phòng trong lâm vào thật lâu sau yên lặng chung. Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng than thở một tiếng, duỗi tay xoa xoa Tiêu Hoàn trên mặt chỉ ngân, ngữ khí đã mang theo đau lòng. Hôm nay dưới cơn thịnh nộ đánh ngươi, hoàng thượng chớ nên trách cứ. Rốt cuộc, bị chí thân vứt bỏ phản bội tư vị thật sự không dễ chịu. Giống như vạn tiễn xuyên tâm, so ngươi trên mặt hai bàn tay muốn đau đớn đến nhiều. Ở nàng đầu ngón tay gặp phải tới một cái chớp mắt, Tiêu Hoàn bất động thanh sắc mà co rúm lại một phen. Ngay sau đó dầu dĩ nói, chậm biết nhà này chung chỉ có chúng ta tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Hy vọng hoàng thượng đao kiếm, chớ có nhắm ngay người trong nhà. Nói xong, Tiêu Trường Ninh liễm vạt đứng dậy, từ biệt nói, trời tối, bổn cung lần sau lại đến gặp ngươi. Còn có, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. A tỷ, Tiêu Hoàn bỗng nhiên gọi lại nàng. Tiêu Trường Ninh bước chân một đốn, lại không có xoay người, chỉ đón hắc lam bóng đêm lặng lặng mà đứng ở cửa. Thẩm Huyền đã từ chậm bên người đoạt đi rồi A tỷ. Hy vọng hắn có thể như vậy thấy đủ, chớ có lòng tham môn sơ. Tiêu Hoàn nhìn Tiêu Trường Ninh thanh lệ dáng người, hầu kết giật giật, chậm rãi nói, nếu hắn tiếp tục lòng tham không đáy dung túng Đông Hán hoành hành, hoặc là dám can đảm thương ngươi mảy may, chậm tuyệt không nuông chiều. Tiêu Trường Ninh không có gật đầu cũng không có lắc đầu, đón bóng đêm đi ra đại điện. Dưỡng Tâm Điện đại môn ở nàng phía sau chậm rãi quan hợp lại, trường giai màn đêm cung dưới hiên đèn lồng màu đỏ một chản sáng lên như hồng liên mới nở. Tiêu Trường Ninh biết ở kia ấm quang dưới bóng đêm chỗ sâu trong, Thẩm Huyền định đang đợi nàng trở về, Khôn Ninh cung trung, Lương Ấu Dung đã tắm gội thay quần áo, dùng bữa phục dược, chính nghiêng người ở trên giường xuất thần. Bóng đêm dần dần dày, ánh nến ở giá cắm nến thượng nhảy lên. Thanh Lệ Ân tịnh cung tỷ chi kỷ mà vì nàng đốt chậu than sưởi ấm. Phòng trông tràn đầy nhàn nhạt hôn hương. Bốn phía thực ân tĩnh, liền bước chân đi lại thanh âm đều chưa từng có. Lương Ấu Dung nhắm mắt lại, nghĩ thầm, thâm cung như hải, lại là như thế quạnh quẽ sao? Tiếng bước chân từ xa tới gần, có cung tỳ thấp giọng nói, nương nương, hoàng thượng tới xem ngài. Lương Ấu Dung mở mắt ra, vừa lúc đối thượng Tiêu Hoàn quan tâm tầm mắt, ánh nến ấm hoàng, chiếu sáng trên mặt hắn nhàn nhạt chỉ ngân. Lương Ấu Dung chinh lăng một lát, Phương Ách Thanh hỏi, hoàng thượng mặt là làm sao vậy? Tiêu Hoàn ngẩn ra, theo bản năng mà dùng mu bàn tay cọ cọ trên mặt nhạt nhẽo ứ thương. Biểu tình hơi mất tự nhiên, tách ra đề tài cười nói, hoàng hậu, ngươi hảo chút sao? Còn hảo. Lương Ấu Dung vẫn là nhìn chằm chằm hắn mặt, rõ ràng trong lòng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi cái này cánh chim tiệm phong thiếu niên đế vương. Nhưng nàng vẫn là lắm miệng hỏi một câu, ai bị thương bệ hạ? Chờ đến đầu xuân tuyết hóa, hoàng hậu thương thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng đi chơi thuyền, đi thả câu. Đến lúc đó, trong cung hồ sen cá chép nhất định thập phần to mọng. Tiêu Hoàn vẫn là lẩn tránh trên mặt vết thương, chỉ cười tủm tỉm mà kế hoạch xa xôi không thể với tới tương lai. Hắn lo chính mình nói trong chốc lát, rồi sau đó nhớ tới cái gì dường như, chợt ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, hoàng hậu, ngươi sẽ không rời đi chậm, đúng không? Lương Ấu Dung chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, khuôn mặt khó nén tiêu tụy, cũng không nói chuyện, như vậy trầm mặc, đủ để thuyết minh hết thảy. Thật lâu không chiếm được đáp lại, Tiêu Hoàn ánh mắt tả ảm đạm rồi một chút, miễn cưỡng cười nói, hoàng hậu liền lừa cũng không muốn lừa một chút chậm sao? Cũng không biết sao chạm đến tới rồi hắn chuyện thương tâm. Tiêu Hoàn đôi mắt đỏ lên, lại có rơi lệ xu thế. Hắn ngồi ở giường biên, không hề cảm giác an toàn mà nắm chặt Lương Ấu Dung một bàn tay. Thật sâu mà chôn đầu nói, đông hắn thực lực quá cường, cường đến làm chậm sợ hãi. Nhưng chậm càng sợ hãi chính là, tương lai nếu có một ngày cần thiết cùng đông hán binh nhung tương kiến, a tỷ sẽ thế nào? Hắn như là tìm được rồi một cái phát tiết xuất khẩu, lại nhảy mà nói, phảng phất lại về tới lúc trước kia phó yếu ớt thả bất lực bộ dáng. Hô hấp khẽ run nói, chậm đi đến hôm nay, đã cái gì đều không có, liền a tỷ cũng cùng chậm càng lúc càng xa. Chậm bên người chỉ có hoàng hậu một người, cho nên hoàng hậu tuyệt đối không thể rời đi chậm mà ni. Lương Ấu Dung khuôn mặt quạnh quẽ, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận dày đặc đau. Nàng môi trương trương, phục lại nhắm lại, một câu làm ta thấy vừa thấy thái hậu vọt tới bên miệng, lại bị nàng sinh sôi nuốt xuống. Vừa thấy đến hoàng đế nước mắt, nàng liền nói cái gì cũng không nói ra được. Chỉ có thể nhẹ nhàng mà phản cầm hắn đốt ngón tay, không tiếng động mà an ủi hắn trong lòng mờ mịt cùng lo sợ. Vì quân giả cần sát phạt quyết đoán, cái này mệnh đồ nhiều trông gai tiểu hoàng đế nhất định phải có lý tính cùng nhân tính kẽ hở, trung gian nan dãy giụa đến chết mới thôi. Tiêu Trường Ninh ra dưỡng tâm điện đại môn, quả nhiên ở 10 bước có hơn địa phương thấy Thẩm Huyền cùng với đại cung nữ Ngọc Khấu. Thẩm Huyền hôm nay xuyên chính là một kiện xanh đen sắc võ bào, khoác huyền hắc áo choàng, hệ bạc thiết bao cổ tay, ô sa viên mũ đè ở anh định tà phi mày rậm thượng. cung mái thượng đèn lồng đỏ tươi. Hắn nghiêng thân ỷ ở cung tường biên, cam hồng quang đánh vào hắn mặt nghiêng thượng, càng có vẻ hắn ngũ quan sắc bén tuấn mỹ. Gió thổi qua, phiến phiến lạc mai với màn đêm chung bay xuống, trị ở hắn rộng lớn đầu vai, ở hắn dưới chân tích một tầng nhàn nhạt lạc hồng. Hẳn là cùng Ngọc Khấu nói chuyện với nhau hồi lâu. Tiêu Trường Ninh đứng ở bóng ma chung nghỉ chân quan vọng, cũng không biết Thẩm Huyền cùng Ngọc Khấu nói gì đó. Ngọc Khấu không được mà dùng mu bàn tay lau nước mắt, làm như thập phần thương tình. Tiêu Trường Ninh đối năm đó kia cọc chuyện cũ càng thêm tò mò lên, liền tay chân nhẹ nhàng mà hướng phía trước đi đến, kêu Thẩm Huyền. Thẩm Huyền cùng Ngọc Khấu nghe tiếng ngừng nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng mà quay đầu xem nàng. Ngọc Khấu đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu vội vàng mà hủy diệt khóe mắt tan nước mắt. Phúc Thi Lễ ngạnh thanh nói, trưởng công chúa điện hạ. Ngọc Khấu cô nương. Tiêu Trường Ninh mỉm cười gật đầu, coi như đáp lễ. Thẩm Huyền xoay người xem nàng, đáy mắt có một tia không dễ phát hiện nhu hòa xẹt qua. Hắn một tay vòng lấy Tiêu Trường Ninh eo, đem nàng vứt đến chính mình trong lòng ngực ôm chặt. Thần thái tự nhiên, phảng phất từ nhỏ nên như thế chiếu cố che chở nàng, làm cho Ngọc Khấu mặt. Tiêu Trường Ninh vốn có chút ngượng ngùng cùng Thẩm Huyền như thế thân mật, nhưng chạm đến hắn rắn chắc gắng gượng thân hình, cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền đến, Tiêu Trường Ninh tâm liền bị hong đến ấm rào rạt, trong lòng sinh ra một cổ lệnh người cảm thấy thẹn ngọt ngào tới, vui vẻ chịu đựng. Tiêu Trường Ninh ngực nóng lên, cố nén phiếm đến khóe miệng ý cười, đối Ngọc Khấu nói, mới vừa rồi ở dưỡng tâm điện, bổn cung giả vờ ghen, nhiều có chỗ đắc tội, cô nương chớ trách. Ngọc Khấu cười đến có chút miễn cưỡng, khom người cúi đầu nói, nô tỳ biết, điện hạ là vì cứu nô tỳ nói. Ngọc Khấu tầm mắt dừng ở sóng vai mà đứng Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền trên người, trong mắt nói không nên lời là cực kỳ hâm mộ vẫn là chúc phúc. Nàng lau lau nước mắt, miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, nói, mới vừa rồi đề đốc đáp ứng nô tỳ sự tình, vạn mong nhớ lấy, sắc trời đã tối, nô tỳ liền không quấy rầy điện hạ cùng đề đốc, nô tỳ cáo lui. Dứt lời, nàng lại lần nữa thật sâu phúc lễ, ngược lại lui ra, dáng người như không cốc u lan ở trong gió đêm lay động, thực mau biến mất ở màn đêm bên trong. Ngươi đáp ứng rồi nàng chuyện gì? Tiêu Trường Ninh ngửa đầu nhìn Thẩm Huyền, duỗi tay cho hắn chụp đi đầu vai Lạc Mai, thuận tiện hỏi, nàng dựa vào rất gần, Thẩm Huyền cơ hồ có thể nghe thấy nàng trên người thượng đẳng huân hương, như là hàn mai mới nở u hương, thanh lãnh lại lưu nhân. Thẩm Huyền ánh mắt một thâm, thuận thế bắt được tay nàng bao trong ngực chung, dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm ấm áp nàng hơi lạnh đầu ngón tay. Sự tình quan Thẩm Thất. Thẩm Huyền thấp giọng nói, vừa đi vừa nói chuyện, trong cung không thể chạy xe ngựa, hai người chỉ có thể đi bộ đi trước cửa cung. Tinh quang từ tầng mây trung lộ ra, mái thượng tuyết động chiết xạ ra oánh lam ánh sáng, ánh đèn đưa bọn họ thân ảnh kéo lão trường, trước mắt ngọn đèn dầu ánh hồng tường thúy các, như thân ở cảnh trong mơ. Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh nhớ tới một chuyện, vui vẻ nói, bổn cung nói qua, nếu là ta trợ ngươi cứu ra Ngọc Khấu, ngươi cần phải tưởng thưởng ta. Thẩm Huyền cũng không cự tuyệt, chậm rãi nói, điện hạ nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng? Muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô, hết thảy quá mức tốt đẹp ân tường. Tiêu Trường Ninh hứng thú gần nhất, nhịn không được đề nghị nói, thượng thiện gian cất giấu năm xưa hoa mai rượu, không bằng chúng ta đi lấy hai đàn. Đi Quang Lộc tự bên Xúc Phong lâu uống rượu đối nói. Chúng ta có một suốt đêm canh giờ, có thể chậm rãi uống rượu. Nghe ngươi giảng Thẩm Thất cùng Ngọc Khấu chuyện xưa, Thẩm Huyền nhìn nàng linh động miệng cười. Ánh mắt so bầu trời đêm càng vì thâm thúy, khóe miệng một câu, trầm giọng nói, điện hạ tử lượng cũng không tốt, chính là đêm nay bóng đêm thực hảo. Bổn cung tâm tình cũng thực hảo, thích hợp uống xoàng một ly, nói, Tiêu Trường Ninh nghiêng đầu xem hắn, nghiêm túc nói, nói nữa, Thẩm Đề Đốc hứa hẹn quá bổn cung. Này một tháng ngươi muốn dốc hết sức lực mà theo đuổi ta. Chẳng lẽ là đã quên? Một lời nói một gói vàng. Chưa từng quên. Chỉ là Thẩm Huyền dừng một chút, có khác thâm ý mà nhìn nàng, bám vào nàng bên tai đè thấp tiếng nói nói, chỉ là thần cho rằng điện hạ muốn tưởng thưởng sẽ là tác hôn linh tinh, lại không ngờ là bồi rượu. Có chút thất vọng thôi, ngươi. Tiêu Trường Ninh mặt đỏ lên, ngay sau đó e lệ dường như nhanh hơn nện bước xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt mơ hồ mà hừ nói, ngươi cho rằng bổn cung không nghĩ thân ngươi, chỉ là ra cửa bên ngoài, không thể không có điều cố kỵ thôi. Thẩm Huyền nghe thấy được, chợt duỗi tay giữ chặt Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn bắt được thủ đoạn, không khỏi sửng sốt, xoay người vừa thấy, vừa vặn đâm tiến Thẩm Huyền thâm trầm sóng mắt chung, ở bổn đốc bên người, điện hạ vĩnh viễn không cần có điều cố kỵ. Thẩm Huyền ám ếch mà nói, ngay sau đó đem nàng kéo vào trong lòng ngực, được như ý nguyện mà hôn lên nàng môi, hết chương.